Xuyên nhanh, tôi là đại boss. Chương 40, góc truyện audio.com. Edit Mortison nầm chính Yến Thủy Vân, giống như những nam chính trong tiểu thuyết tận thế khác, anh ta có bối cảnh kinh người, là đội trưởng bộ đội đặc chủng, chuyên chấp hành những nhiệm vụ đặc thù, là thanh lợi kiếm trong tay quốc gia. Sau khi thế kỷ mới đến, anh ta cũng thức tỉnh dị năng, còn là dị năng cực kỳ cường đại. Lôi, nếu là nam chính vậy chắc chắn anh ta khác với những người khác. Yến Thủy Vân mới thức tỉnh đã có thực lực như tu sĩ trúc cơ, mạnh mẽ lạ thường. Bên cạnh đó, anh ta không có cách tu luyện, thân thể người bình thường không thể chịu được sức mạnh to lớn như thế, thường xuyên bị mất khống chế. Cuối cùng gặp được nữ chính, dạy anh ta công pháp lôi linh căn, giúp anh ta ổn định sức mạnh. Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này. Nữ chính rất cảnh giác, không tùy tiện tin tưởng người khác, nam chính và cô ta trải qua rất nhiều chuyện, lâu ngày sinh tình, cô ta muốn buông lỏng phòng bị. Bây giờ nam nữ chính còn chưa gặp nhau, bị cô chặn ngang một chân, nam chính trực tiếp đi nhờ cô giúp, không nói đến cô và quốc gia đã đạt thành hợp tác, riêng chuyện Yến Thủy Vân là một quân nhân thẳng thắn cương nghị, Lâm Tô không có đạo lý thấy chết không cứu. Đồng thời ngăn nam nữ chính gặp nhau, cũng coi như tố chất cơ bản của nhân vật phản diện ha. Hạ quyết tâm, Lâm Tô nhìn Yến Thủy Vân trầm mặc lạnh lẽo đối diện. Tôi đã biết tình huống của anh rồi, cách giải quyết không khó, anh nhanh chóng trúc cơ là được. Nhưng trước mắt chưa có ai trúc cơ, cũng không có kinh nghiệm tham khảo, anh cứ ở lại chỗ tôi trước đi, lúc anh trúc cơ thì tôi sẽ bảo vệ anh. Chuyện này vượt quá mong muốn của Yến Thủy Vân, không ngờ cô dễ nói chuyện như thế, vốn cho là cô chỉ cho anh một môn công pháp rồi tự mình tu luyện. Cảm ơn, Yến Thủy Vân trịnh trọng nói lời cảm ơn, anh ta vốn là người kiệm lời, cho dù cực kỳ cảm động cũng không nói nhiều. Lâm Tô không để ý khoát tay, trong trí nhớ lấy ra một bộ công pháp, giải thích cho Yến Thủy Vân một lần, để anh tự làm quen trước. Tôi đi chuẩn bị đồ cần dùng lúc trúc cơ đan, phá trướng đan, thanh tâm đan, dù lấy nghị lực của anh chưa chắc đã dùng tới, nhưng lo trước khỏi họa, lỡ có cần mà đến lúc đó mới luyện thì không kịp. Yến Thủy Vân mặt không đổi, lại thêm một cái. Cảm ơn, Lâm Tô muốn rửa lò luyện đan, vừa lúc hôm nay giảng đến bài luyện đan, chuẩn bị livestream. Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giảng cho mọi người thuật luyện đan. Lúc trước đã nói thích hợp để luyện đan nhất là hỏa và mộc linh căn, lửa. Là thứ không thể thiếu để luyện đan, mà mộc linh căn trời sinh tương đối mẫn cảm với thực vật có thể phát hiện những biến hóa nhỏ trong dược lý. Cho nên hai loại linh căn này thích hợp luyện đan nhất, nhưng bên cạnh đó, không có gì là tuyệt đối. Không phải chỉ có tu sĩ hỏa mộc linh căn mới luyện đan được, những linh căn khác cũng có thể trở thành luyện đan sư. Tu sĩ không có hỏa linh căn có thể mượn dị hỏa của đất trời, hoặc là sau lên kim đan có thể dùng chân hỏa để luyện đan, bây giờ tôi sẽ dùng cách này. Ấy, người đầu tiên, Tô Thần hôm nay live sớm ghê ta, may mà tôi luôn reload trong livestream, không thì bỏ qua mất. Thổ lộ với Tô Thần của tôi, đang xếp hàng ở đại sảnh trung tâm, sắp đến lượt tôi rồi, chỉ có thể chờ làm xong ra coi lại. Mỗi ngày cung bái Tô Thần của tôi, mà thắc mắc là Tô Thần có dị hỏa hay đã kim đan rồi. Còn phải hỏi à, Tô Thần lợi hại như thế chắc chắn là cả hai rồi. Góc truyện audio.com, hình như chỉ có mình tôi thắc mắc linh căn của Tô Thần là linh căn gì nhỉ? Hình như chưa từng nghe Tô Thần nói đến linh căn của mình. Chắc là linh căn rất lợi hại, không biết Tô Thần tu vi gì? Trúc cơ, kim đan, nguyên anh, lầu trên giống như quân địch phái tới tìm hiểu thông tin ấy. Đây là livestream đan thuật, xin mấy vị lầu trên đừng nói chuyện khác, cảm ơn, Edit Mortiser. Hôm nay trong livestream náo nhiệt hẳn, trong đám người xem hình như có mấy người kỳ quái trà trộn vào, không cần Lâm Tô làm gì, đám fan của cô đã đánh ngược lại đám người này. Cùng lúc đó Tiêu Nhã điên cuồng xem livestream của Lâm Tô. Tiêu Nhã nhìn khuôn mặt quen thuộc không thay đổi trên màn hình, trong lòng phong bao bão táp. Thật sự là cô ta, chấm, cho dù người trong màn hình khí chất thay đổi hoàn toàn, nhưng khuôn mặt này Tiêu Nhã không nhìn nhầm. Từng là bạn thân tốt nhất của cô, còn liên tiếp cướp bạn trai cô, dùng lý lẽ là chủ tịch giúp bạn thân thử lòng bạn trai và cái kết. Ha, lúc trước cô ta bị mù mới xem loại người trà xanh này là bạn thân. Vẫn luôn ngây thơ tin tưởng cô ta, đến khi cô ta cướp đi bạn trai thứ ba mới tỉnh ngộ, nhìn rõ bộ mặt của người này. Trong nháy mắt những ký ức không vui lại hiện lên, khiến Tiêu Nhã u ám. Tiêu Tiêu sao thế, sắc mặt cô không tốt lắm, bị sốt à? Tiêu Tiêu, cho chúng tôi xem thử vị Tô Thần kia như thế nào đi. Tò mò không biết người như thế nào biết công pháp giới tu chân, còn chuyện thụ lại cho mọi người. Có quan hệ gì với thế giới chúng ta không? Không đâu, làm gì có ai vượt không gian đến thế giới khác được. Âm thanh trong livestream kéo Tiêu Nhã về hiện thực, cô ta nhìn khu bình luận đầy sự hiếu kỳ với Tô Thần, trong lòng bực bội không thể hiểu được. Lại nữa, Lâm Tô luôn có cách dễ dàng cướp đi đồ của cô ta, lúc trước là đàn ông, bây giờ đến cả Kỳ Ngộ chỉ thuộc về mình cũng sinh hứng thú với Lâm Tô. Tiêu Nhã có dự cảm, nếu cô ta để mấy tu sĩ xem livestream gặp Lâm Tô, sẽ phát sinh chuyện không ổn. Nhưng cô ta không thể từ chối yêu cầu của bọn họ, mới do dự một chút bọn họ đã cho là cô ta muốn lễ vật tặng không ít đan dược bùa chú. 10 viên bồi nguyên đan, Tiêu Tiêu mau di chuyển ống kính đi. Tiêu Tiêu nhanh lên đi, sao đến thời khắc mấu chốt lại phiền phức thế? Không đủ à, Tiêu Nhã chậm rãi chuyển ống kính, nhắm lên livestream trên di động. Dụng cụ livestream của cô ta rất cao cấp giống như thị giác của cô ta, không có chuyện không thấy rõ mặt. Đây là Tô Thần Đó Á, gương mặt rất lạ, nhưng khí chất rất quen. Chắc chắn không phải ảo giác, thật sự có người xuyên không gian rồi. Dù nội dung hơi khác nhưng thanh âm dung hợp huyền âm, cả cách nói chuyện. Còn kiểu thích thì thay thế vật liệu, không theo cách luyện đan trong sách. Má, sao giống tiểu sư tổ của ta thế? Không sai, kiểu giảng giải đặc biệt cách luyện đan đặc thù chính là tiểu sư tổ nhà ta rồi. Tâm Tông, nói rõ chút, là vị sư tổ nào thế? Còn ai trồng khoai đất này? Tô Thần Đó, có chữ Tô, là vị kia, sau âm thanh thể hiện vẻ cung bái, có người nói. Nhưng mà, không phải nàng bỏ mình rồi à? Tiêu Nhã nhìn không hiểu, những người này hình như quên mất cô ta, thảo luận Lâm Tô đến khí thế. Nhưng như thế cô ta mới biết lai lịch của Lâm Tô. Góc truyện audio.com, Tiêu Nhã đã biết Lâm Tô trước kia mà cô ta biết không phải đại thần kinh tài tuyệt diễm mà bọn họ nói, lấy sự tôn sùng của bọn họ đối với cô ta mà nói, người kia không phải người đi cướp bạn trai của người khác, vậy chỉ còn một chân tướng là. Lâm Tô hiện tại là đoạt xác linh hồn cướp thân xác. Lấy hiểu biết của cô về đoạt xá không phải cách làm của người chính phái, còn có một loại người, đoạt xá là được trời ban ân sủng. Loại người này gọi là nhân vật chính, đại thần một phương, sau khi chết thì trọng sinh, mang theo kinh nghiệm mắc cấp dạy mọi người tu tiên, đây là sáo lộ của nhân vật chính. Tiêu Nhã lúc trước cảm thấy bản thân là nhân vật chính, giờ phút này trong lòng gợn sóng, cho dù là Lâm Tô trước kia hay Lâm Tô bây giờ, hình như những người tên Lâm Tô là khắc tinh của cô ta. Livestream, mấy tu sĩ tôn sùng Lâm Tô tràn khắp màn hình, duy nhất lúc nhớ tới cô ta là bảo cô ta đi tìm Lâm Tô, giúp bọn họ cách không gian nhận thân. Cô ấy bây giờ là đạo sư toàn dân, được bảo hộ rất nghiêm mật, tôi không có cách gặp cô ấy. Tiêu Nhã vội từ chối, nói đùa, bây giờ sao cô ta đối đầu với Lâm Tô được. Cô ta mới luyện khí đến tầng thứ 9, đối phương lại là đại lão mắc cấp coi như cùng đẳng cấp cũng không biết bên cạnh bao nhiêu người bảo vệ, mình không phải đối thủ của cô ta. Nhưng mà cảm giác tôi biết hết bí mật của cô, khiến Tiêu Nhã dễ chịu hơn một chút. Cô biết bí mật của Lâm Tô, đối phương lại không biết át chủ bài của cô, có cái chuôi này. Ấy, hình như cái chuôi này không làm gì được, đối phương là đạo sư toàn nhân loại, cho dù cô nói Lâm Tô đoạt xá, rồi sao? Người khác không tin Lâm Tô có vấn đề, dù sao bọn họ cần người ta dạy bảo. Chỉ sợ cô nói ra giúp Lâm Tô giải thích rõ lai lịch một vị đại thần biết xuất xứ so với một vị đại thần thần bí khó lường khiến người ta yên tâm hơn. Mà cô, đến lúc đó bản thân phải giải thích vì sao biết rõ bí mật này thì nói sao đây? Nói không chừng không đợi Lâm Tô làm gì, bản thân đã tự lộ chân tướng. Tiêu Nhã suy nghĩ như thế tâm tình càng phiền não. Thật ra cô ta biết Lâm Tô này không phải Lâm Tô đoạt bạn trai, nhưng mà, sự tồn tại của đối phương còn khiến người khác khó chịu hơn cướp bạn trai. Từ nhân vật chính biến thành nhân vật phụ, đối phương còn có người phụ trợ cô ta một thân một mình. Đáng sợ hơn nữa là, lúc trước cô cảm thấy mình sợ bị người khác phát hiện nên mới lén lút tu luyện, bây giờ phát hiện không phải. Cô một mình tu luyện, giấu đi bí mật của mình, mắt lạnh nhìn nhân loại sinh tồn trong thế kỷ mới, tự nhủ lòng mình đây là tự vệ, vì lòng người khó dò cô không dám tin tưởng một ai. Nhưng bây giờ không cần bản thân ra mặt đã có người gánh hết giúp nhân loại tu luyện. Mà sau này bản thân không sợ lộ chuyện tu luyện nữa, vì mọi người đều tu luyện cô ta không phải dị loại. Nhưng cô ta không cảm thấy vui vẻ, thậm chí cô ta còn cảm thấy Lâm Tô khắc mình, xen vào việc của người khác. Không thể hình dung cảm giác của bản thân lúc này, giống như mình là người đặc biệt độc nhất vô nhị đột nhiên biến thành người bình thường. Lý trí nói đây là chuyện tốt cho toàn nhân loại, đối với bản thân cũng là chuyện tốt nhưng sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy không cam lòng. Điều này khiến cô ta cảm thấy bản thân thật đáng sợ, cô không biết bản thân là loại người này, là vì ghen ghét mới khiến cô ta thay đổi. Góc truyện audio.com, lúc Tiêu Nhã suy nghĩ lung tung, một giọng nam vui vẻ truyền tới. Tiêu Tiêu, là em đúng không, cách chương.